Đỉnh cấp thần hào, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1134. Tập đoàn Phạm Gia đang phải đối mặt với sự sụp đổ tức thời là AI đã làm cho quỷ này. Phạm Quang Đức một lần nữa gầm lên vì tức giận. Ông vẫn còn chưa nhận ra sao? Chính tôi là người làm tất cả những chuyện này. Lâm Vân nãy giờ chỉ đứng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Mày, tao không tin, mày không có khả năng để làm những việc này. Phạm Nhật Long mắt long sòng sọc, nhìn Lâm Vân đầy hoài nghi. Ngoài tôi ra còn có ai khác sao? Hôm nay tôi dám tới tận đây báo thù. Ông cho rằng tôi lại ngu ngốc đến vậy, dẫn xác tới mà không có chuẩn bị gì sao? Tôi lúc trước đã nói, hôm nay tới đây để tiêu diệt nhà họ Phạm của ông. Lâm Vân nói một cách hung dữ, dù Phạm Nhật Long không muốn tin nhưng ông ta biết, ngoại trừ Lâm Vân, ông thật sự không thể nghĩ tới một cái tên nào khác. Chỉ là Phạm Quang Đức không thể ngờ rằng Lâm Vân có thể gây dựng được mối quan hệ với Lý Trạch Lương, điều mà chính họ cũng không thể làm được. Lâm Vân cười lạnh nói tiếp, Phạm Nhật Long, ngày Tỉnh Xuyên bị phong tỏa, ông đã tới xem chuyện vui của tôi. Hôm nay tôi ở đây, là để xem chuyện vui của ông. Mày, sắc mặt Phạm Nhật Long trở nên tái mét, làm sao nào, rất tức giận phải không, rất muốn đánh tôi phải không, cứ xông tới đi, nếu đánh. Anh chắc chắn sẽ thua. Lâm Vân cười, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Phạm Nhật Long siết chặt nắm đấm của mình, nhưng anh ta bất lực vì không thể đánh bại Lâm Vân. Đừng lo lắng Phạm Nhật Long, tất cả những gì tôi đã chịu đựng, tôi sẽ trả lại cho anh 1.000, 1.000.000 lần. Lâm Vân nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Sau đó Lâm Vân xua tay, Bạch Hổ, mang Phạm Quang Đức lại đây. Bạch Hổ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi về phía Phạm Quang Đức. Anh ta đi tới đâu, không một ai dám ngăn cản. Phạm Quang Đức cũng đương nhiên không có khả năng phản kháng. Vì đã có Trần Thất Thuyết luôn bên cạnh, ông ta thậm chí còn không thèm mang súng bên cạnh. Nghĩ tới cây súng đang để trong lòng lúc này, ông ta không khỏi thở dài. Hai cha con ông ta nhanh chóng được đưa tới Lâm Vân. Phạm Quang Đức lúc này sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ông ta biết rõ, nếu tham mưu trưởng Lý Trạch Lương đã đứng về phía Lâm Vân, đồng nghĩa với việc ông ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Lâm Vân, phía sau nhà họ Phạm còn có nhà họ Trần. Nếu cậu dám động đến con trai tôi và tôi, nhà họ Trần sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Thực lực của cậu không thể cạnh tranh với toàn bộ gia tộc họ Trần. Phạm Quang Đức vẫn mạnh miệng nói, chỉ như vậy, Phạm Nhật Long mới có thể hù dọa Lâm Vân. Lâm Vân chế nhạo. Nói đùa gì vậy, tôi còn vừa mới giết Trần Thất Thuyết, còn sợ nhà họ Trần báo thù sao? Nói thật, sau khi tiêu diệt nhà họ Phạm của ông, mục tiêu tiếp theo của tôi là tiêu diệt nhà họ Trần của ông ta. Sau khi Phạm Quang Đức nghe lời này, cơ mặt đột nhiên giật giật, ngay cả danh tiếng của nhà họ Trần cũng không thể kiềm chế Lâm Vân. Hiện tại ông ta không tìm được cách nào khác để đấu với Lâm Vân. Lâm Vân, cậu có thể để cho tôi và con trai tôi tiếp tục sống không? Tập đoàn Tỉnh Xuyên sẽ trả lại ngay cho cậu, ngay cả tập đoàn Phạm Gia cũng giao cho cậu. Hơn nữa, cậu còn cần chuyện gì, cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ làm. Phạm Quang Đức nghiến răng chịu đựng, cố gắng tìm một con đường sống. Cách chương.